Linh khí bức nhân, chương 137, nhất phi trùng thiên. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ mười mấy chiếc xe của quân đội. Xe cứu hộ cùng xốp màu đen. Gần như đồng thời vung đuôi drip một cái. Ngạnh sinh sinh dừng trước tường của sân thể dục một ít. Răng rác, phía trước cũng xuất hiện một khe hở sâu không thấy đáy. Phun ra nhiệt lưu bốc hơi. Mặc dù khe hở không tiếp tục mở rộng, nhưng cũng ngăn cản xe cộ tiến lên. Hàng loạt quân nhân, mũ đỏ cùng đặc công X-Men, từ trên xe nhảy xuống, mí mắt đều không nháy mắt một cái nhảy qua cái khe. Đi ngược với đám người đang thoát thân, nhanh như gió lốc xông vào sân thể dục. Hiện trường vô cùng nguy hiểm, phức tạp, mặc dù phát hiện kịp thời, phần lớn khán giả đều được sơ tán, nhưng bốn phía quanh võ đài lại xuất hiện vô số khe hở. Trong đó khe hở nguy hiểm nhất gần như xuyên qua cả tòa sân thể dục, còn đang không ngừng kéo dài và to thêm. Từ trong những cái khe này, lại liên tục có luồng không khí nóng rực mà mắt trần có thể thấy phun trào ra. Những luồng không khí này ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể làm người gặp ảo ảnh, trúng độc, hôn mê, nhiễu loạn khả năng khống chế linh năng của người tu luyện, thậm chí kích thích bản năng nguyên thủy nhất của nhân loại. Khiến người trở thành thú, vạn sự vạn vật, hăng quá hóa dở, ngay cả uống quá nhiều nước đều sẽ bị nhiễm độc nước. Chớ nói chi là linh khí vốn dĩ đã cực kỳ nguy hiểm. Có mấy trăm tên tuyển thủ dự thi ở phía ngoài của võ đà. Tất cả đều lộn nhào, dưới sự trợ giúp của binh sĩ, mũ đỏ cùng đặc công X-Men đã trốn thoát, nhưng phía trong của võ đài, vẫn có mấy chục tên thiên kiêu bị vây hãm. Nhìn thấy bốn phía xuất hiện kẽ hở sâu không thấy đáy. Cùng linh năng cuồng chiều cháy hừng hực, đầu óc choáng váng, không biết làm sao, nhanh cứu người, Quan Sơn Trọng lòng nóng như lửa đốt, Liêu Lĩnh liền muốn xông đến, Vân Tòng Hổ lại chặn ngang, ôm lấy hắn, đại vương trên núi, ngươi điên rồi, linh mạch trong lòng đất bộc phát, hàng loạt linh khí phun ra ngoài, không khác gì núi lửa phun trào. Bên trong đã biến thành loạn bão linh năng vô cùng cuồng, thực lực càng cường đại, lại bị ảnh hưởng càng lớn, không những không thể sử dụng năng lực, làm không tốt còn bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy làm sao bây giờ? Quan Sơn Trọng trừng mắt, trơ mắt nhìn bọn hắn bị nhốt ở bên trong, rơi vào lòng đất, hoặc là linh triều phá hỏng kinh mạch, mất đi khả năng tu luyện, đừng nóng lòng, luận cứu viện, ta mới là chuyên nghiệp. Vân Tòng Hổ vung tay lên, một cái xe cứu viện đa năng ngừng tại địa phương gần võ đài. Đủ loại dây anten vệ tinh và dụng cụ, chính xác đo đạc và tính toán độ chấn động của linh triều. Vân Tòng Hổ nhìn xem các hạng tham số trên màn ảnh máy vi tính. Vẻ mặt có chút cổ quái, kỳ quái, mặc dù trận linh mạch bộc phát này tới khí thế hùng hổ, nhưng độ chấn động cũng không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Phạm vi tác động đến cũng không quá lớn, hơn nữa chỉ số lớn nhất rất nhanh liền đi qua, dựa theo tính toán, không bao lâu, nó sẽ suy yếu trên diện rộng, có chút nói không thông a. Căn cứ tình báo của tổ chức X-Men. Tổ chức thiên nhân muốn chế tạo một trận hỗn loạn quy mô lớn tại Linh Sơn. Nhưng quả bom này có uy lực không khỏi quá nhỏ đi. Thật giống như còn không có tích xúc đầy đủ lực lượng. Liền bị người khác kích nổ sớm. Có ý tứ gì? Quan Sơn Trọng lòng như lửa đốt hỏi. Lão Hổ, rốt cuộc là ý gì? Ý tứ là, an tâm chớ vội, mặc vào hộ giáp có lực phòng ngự mạnh nhất, kháng quấy nhiễu linh hồn, rất nhanh có thể xông vào. Vân Tòng Hổ vung tay lên, toàn thể nhân viên cứu viện chuẩn bị lời còn chưa dứt. Trong vòng xoáy linh năng, bỗng nhiên truyền đến chân chính quỷ khóc sói gào. Hơn 10 thanh thiếu niên máu me khắp người, diện mục dữ tợn, vậy mà vọt ra từ trong lòng đất, đây là Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng giật nảy cả mình. Giờ phút này, bốn phía sân thể dục có vô số camera đang lơ lửng ở giữa không trung. Mặc dù tổn hại hơn phân nửa, vẫn có một số ít đang làm việc bình thường, những camera này truyền ra hình ảnh vỡ nát của lôi đài. thông qua màn hình lớn đứng sừng sững ở bốn phía của sân thể dục. Thậm chí màn hình lớn bố trí tại các tòa nhà cao tầng. Truyền bá đến bốn phương tám hướng hình ảnh của hiện trường chỗ cao nhất của khán đài. Cũng có hàng loạt khán giả ngưng lại, chưa sơ tán, còn có hàng loạt binh sĩ, mũ đỏ cùng đặc công X-Men thân thể khỏe mạnh. Sinh mệnh lực dồi dào, tất cả đều xông vào sân thể dục, cùng khán giả nhìn thấy những thiếu niên ác ma đi ra từ lòng đất. À, có cái gì từ lòng đất chui ra ngoài? Đó là cái gì? Mặt xanh nanh vàng, thật đáng sợ, thật ra thì những thanh thiếu niên bị mê hoặc. Chưa hẳn biến thành mặt xanh quái vật nanh vàng, nhưng linh năng sôi trào mãnh liệt hoàn toàn tăng khí thế của bọn hắn vọt đến tột đỉnh. Phối hợp trạng thái tinh thần hoàn toàn điên cuồng, thật giống như là ác ma bo ra từ 18 tầng địa ngục. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, bọn hắn cười gằn, nheo mắt lại, liếc nhìn bốn phía, khi phát hiện bản thân mình đang ở chỗ nào, bên người còn chục tên thiên kiêu đang hoặc nằm hoặc ngồi. Bộ não của bọn hắn vẫn hoàn toàn điên cuồng, không những không ý thức được đây là một cái âm mưu. Ngược lại trở nên càng thêm dữ tợn, thiên kiêu, ôi ôi ôi ôi, thiên kiêu, những thằng hề này căn bản không xứng với cái tên thiên kiêu. Chúng ta rèn luyện trong linh mạch, đã biến thành vô cùng cường đại, chúng ta mới thật sự là thiên kiêu. Các thiếu niên điên dại đánh tới nhóm thiên kiêu. Một màn này đồng dạng bị camera quay lại, tường thuật trực tiếp ra ngoài. Có người kinh hô, có người lo lắng, nhưng cũng có người tự tin hơn gấp trăm lần. Mọi người yên tâm, không có chuyện gì, bọn hắn cũng không phải là người bình thường, mà là kiêu ngạo của Linh Sơn A, không sai. Bọn hắn đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên kiêu. Vừa rồi chém giết với tu tiên giả trong chiến đấu giả lập. Từng cái đều là dũng sĩ lấy một chọi mười. Nhiều tu tiên giả như vậy đều bị bọn hắn giết chết. Mấy cái này tôm tép nhãi nhép. Đáng là gì, con người luôn hướng suy nghĩ về hướng tốt nhất. Tại thời khắc lòng người bàng hoàng, cho dù là khá giả đã được sơ tán ra ngoài đều không ngừng phát run. Quá cần một chút anh hùng đứng ra để giải quyết dứt khoát. Những người sùng bái cuồng nhiệt thiên kiêu. Càng có 100, lòng tin với thần tượng trong lòng, Lý Diễm, xem ngươi rồi, Lý Nhược Xương, cố lên, Thạch Mãnh, điểm tích lũy căn bản không thể khắc họa đúng thực lực của ngươi. Để bọn gia hỏa này nhìn trong hiện thực, lực công kích của người là kinh người như thế nào? Mấy vạn khán giả tại hiện trường, còn có mấy chục vạn khán giả đang xem trên TV và trên mạng. Tất cả đều chắp tay trước ngực. Vì anh hùng trong lòng của mình, yên lặng cầu nguyện, cố lên, nhưng mà, không như mong muốn, Lý Diễm, Lý Nhược Xương cùng Thạch Mãnh các loại thiên kiêu, có lẽ là thiên phú dị bẩm, phượng mao lân giác, nhưng đây cũng không có nghĩa dưới hoàn cảnh thân thể cực độ mỏi mệt. Bị linh năng cuồng chiều trùng kích vào, bọn hắn còn có thể duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Càng không có nghĩa là... Bọn hắn có thể chống lại các thiếu niên điên cuồng, đã tiêm vào máu của ác ma, trong nháy mắt nghiền ép sinh mệnh lực cùng tu luyện tiềm năng. Lại điên cuồng hấp thu linh năng, đối phương đã từng giết người, từng thấy máu, lại không quan tâm sinh mệnh của mình, hoàn toàn là kẻ liều mạng, chỉ là đấu khí thế, bọn hắn là lính mới chỉ tham gia qua chiến đấu giả lập. Liền căn bản không đấu lại, dù sao. Chiến đấu giả lập sẽ không chết người đấy. Lý Nhược Xương xưa nay trấn định tự nhiên. Lãnh Nhược Băng Xương, dưới sự giáp công của ba tên thiếu niên điên dại. Hoa Dung thất sắc, hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Bị đánh về nguyên hình nàng chỉ là một nữ sinh cấp 3 vô cùng bình thường. Ngựa ô Lý Diễm, thiếu niên kiệt ngạo như con sói cô độc. Đối mặt xài lang hổ báo chân chính. Cũng bị hù sợ, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Thạch Mãnh cố nhiên có được quái lực kinh người, nhưng đối phương hung hãn không sợ chết nhào lên, dùng răng cắn, dùng chảo cào, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nên hắn cũng khó có thể ứng phó. Không để ý, ngã cái chổng vó trong loạn thạch, các thiên kiêu còn lại, còn không bằng bọn hắn, vừa đối mặt, liền bị các thiếu niên điên dại đánh cho hoa rơi nước chảy. cả bên trong và bên ngoài sân thể dục đều trầm mặc. Trên mặt của tất cả khán giả đều viết đầy ngạc nhiên cùng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Nếu như nói là cao thủ của tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới đột kích, kia cũng được, nhưng là kẻ tập kích xuất hiện thần bí từ lòng đất. Xem ra cũng là người trẻ tuổi, còn bị thương, năng lực của các thiên kiêu có vẻ hơi kém đi không được. Tình huống có biến, không thể chờ đến chỉ số linh khí khôi phục bình thường. Hiện tại phải xông vào đi cứu người. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Tòng Hổ biến sắc, quay đầu giống lớn: các ngươi đừng nóng vội, để cho ta đi vào trước kiểm tra một chút trình độ hỗn loạn của linh năng. Nhìn tín hiệu của ta, các ngươi lại đi vào. Lão Hổ, ngươi mới vừa rồi còn nói, bên trong là bão linh năng, chưa khôi phục ổn định, tùy tiện đi vào, có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Quan Sơn Trọng nói, hiện tại như thế nào nếu không đi vào? Những hài tử này liền bị đối phương đánh chết tươi. Theo tin tức mới nhất của tổ chức X-Men, đối phương có khả năng tiêm vào máu của ác ma, trở thành cuồng chiến sĩ không sợ hãi. Vân Tòng Hổ hung hăng nhổ ra một ngụm, hai cánh sáng như tuyết phía sau chiến giáp thông linh dần dần mở ra. Không thể chờ được nữa rồi, kia ta đi với ngươi. Quan Sơn Trọng cắn răng, muốn tẩu hỏa nhập ma, chúng ta cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma. Chờ một chút, hai người đang định đi vào, đội trưởng tiểu đội phản ứng nhanh của tổ chức X-Men, Mã Hùng cũng xuất lĩnh áo jacket đen đuổi tới. Vụ án này là do tổ chức X-Men phụ trách, muốn xông vào đi mạo hiểm, cũng nên là ta vào đầu tiên. Mã Hùng, Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng đều thuộc giới giác tỉnh giả, là người xuất sắc, bọn hắn đều cực kỳ rõ ràng. Tùy tiện xâm nhập một trận bão linh năng cực không ổn định sẽ gây ra hậu quả gì? Nhưng không có ai do dự, không ai chớp mắt, không ai rút lui, ba người gần như đồng vào tới võ đài, lập tức cảm giác được sự lợi hại của cơn bão linh năng. Cương phong tựa như là từng đao chém vào xương tủy, làm bọn hắn tối tăm mặt mũi, nửa bước khó đi. Đúng lúc này, trung tâm của võ đài lại phát sinh biến hóa mới. Tiếng gào thét giận dữ truyền đến từ trong khe hở dưới lòng đất. Ánh sáng màu vàng chói mắt, xen lẫn ngọn lửa linh năng cuồng bạo. Nhất Phi Trùng Thiên, cách chương.